Vũ nghịch càn khôn, chương 1647. Sao có thể chảm, góc truyện audio.com, vui đến phát khóc, không phải khóc khóc cười cười, đơn giản chỉ như vậy. Khóc đấy, không chỉ là nước mắt, không chỉ là một loại biểu hiện kích động không kiềm chế được mà sau lưng kích động, sau lưng nước mắt là đau thương, lo lắng nồng đậm. Ví dụ như Lâm Tuyết phát hiện nhi tử mất tích khắp nơi tìm không thấy, đau thương, buồn khổ, chờ đợi, lo lắng nhi tử có ăn no, mặc ấm, có bị thương, thậm chí còn sống hay không. Những thứ này tích lũy qua tháng ngày, như công tác chuẩn bị, lên men, vừa mới gặp lại Sở Nam, trong nháy mắt vui đến phát khóc. Lại ví dụ như Từ Mộng Nhân lúc trước 1000 cái 1000 cái không muốn rời khỏi Sở Nam, ngay cả lúc ấy tình cảnh của Sở Nam vô cùng nguy hiểm, nàng muốn cùng Sở Nam vượt qua, mặc kệ phía trước nhiều hiểm trở thế nhưng nàng lại không thể không rời xa Sở Nam. Còn có nỗi đau mỗi lần từ trong nội tâm truyền đến, đều là Sở Nam tại thời khắc sinh tử nàng cảm ứng được, hận không thể thay hắn gánh chịu, hận không thể ở bên cạnh hắn cùng một chỗ, dù là chết đi, vẫn như cũ, không thể. Ở trong đó, sự đau khổ há có thể chỉ dùng một chữ bi. Ở một khắc tương kiến trên Nam Mộng Đảo, há có thể chỉ dùng một chữ hỉ. Còn có rất nhiều hình ảnh, đều vượt qua được. Chính là bởi vì vậy, rõ ràng bi hỉ chỉ là tương đối, võ kỹ rõ ràng là mất trật tự đến cực điểm lại khiến người cảm giác được thông thoáng, một chữ cực sáng tỏ hết thảy. Ngay tại Sở Nam nói ra 4 chữ vui đến phát khóc, trong nội tâm một mảnh thông thấu, thần hồn cường thịnh trở lại. Sở Nam mặc dù không thử qua, nhưng hắn tin tưởng, nếu đổi thành lực lượng như thế nào cũng có tới 600-700 ngàn cân lực rồi. Cùng một thời gian, chảm ai, chảm hy hai chùm kiếm kỹ mất trật tự kia lập tức dung hợp hóa thành một thể. Cùng lúc đó, ác ác nhân chứng kiến Sở Nam lâm vào buồn vui, đang dây dưa không thể tự thoát liền nở nụ cười rất vui vẻ nhưng lại cho người cảm giác hung ác. Lại thêm một mồi lửa, một chút dục hỏa là có thể đem hắn đốt thành tro rồi, không cần phải động tới ác động tới ai. Đang nói, ác ác nhân đột nhiên sinh lòng không ổn, chứng kiến Sở Nam sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, kiếm trong tay lập tức chém xuống. Thoáng chốc, ở bên trong thất tình ác sát trận không còn hỉ, cũng không tiếp tục bi, đám người chín võ cũng không hề bởi vì hỉ mà hỉ, bởi vì bi mà bi, bất quá chín võ kiếm thai nghén trong nội tâm lại không có nguyên nhân vì đó mà tàn đi. Hỉ ác nhân cùng ai ác nhân thổ huyết rút lui, sát trận tán loạn, ác ác nhân kinh hãi, mặc dù không rõ thế cục tại sao biến thành như vậy nhưng hắn phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, cơ hồ là tại hỉ, bi chi tình bị chém rụng liền la lớn. Lại để cho hắn có ái, ái ác nhân lập tức nói ra. Ta nói, ngươi phải có ái, có đại ái. Một cỗ hào khí ôn hòa cuộn ra, như gió xuân quất vào mặt, Sở Nam nhìn lại trước mắt đá vụn nát đất vậy mà lại cảm thấy thư thái, ngay cả 7 đại ác nhân muốn lấy mạng hắn thoạt nhìn đều đáng yêu như vậy, lại để cho người không đành lòng tổn thương. Hữu hiểu, lại khiến cho hắn được ái điên cuồng, ái tới mức mặc người. Ác ác nhân phân phó lấy, đồng thời hồi tưởng đến Sở Nam lúc trước chém dụng bi, hỉ, một ý nghĩ lướt qua chục lần, đột nhiên ác ác nhân bắt được điểm mấu chốt. Hắn chẳng cụ lại để cho chính mình tiến vào trong sợ hãi, bi, hỉ cũng như thế, hắn chém dụng không chỉ. Góc truyện audio.com, cụ của chúng ta mà còn có cụ trong lòng hắn, hỉ trong nội, bi trong nội tâm. Hiểu rõ cái này, ác ác nhân liền kinh hãi lẫn kinh ngạc không khỏi sinh ra cảm xúc ghen tị, đặc biệt tu luyện phẫn nộ chi tình, hắn đã là chân tổ chi cảnh tự nhiên minh bạch có thể làm được không vui không buồn, không biết sợ, đối với tu luyện về sau có gì tốt. Mặc kệ trả giá bao nhiêu, nhất định phải loại bỏ hắn, loại bỏ. Ác ác nhân trong lòng đố kỵ hừng hực lại thi thầm. Cụ bi hỉ đã chảm được ta xem ngươi có thể hay không chém dụng ái, tất cả ái sở hữu, làm một người vô tình, xem ngươi bảo vệ đồng bọn như vậy, ngươi không thể chảm được. Xác thực theo lời ác ác nhân, Sở Nam chảm không hết, hoặc là nói, hắn vốn không muốn chảm, bên trong thất tình, Sở Nam khắc sâu nhất chính là cái gì? Không phải phẫn nộ do người khác cười nhạo nhục nhã mang đến, áp lực mang đến sợ hãi, không phải đánh bại nguyên một đám đối thủ tu luyện càng cao, vui sướng do thực lực càng mạnh hơn nữa mang đến. Chỉ có thể là yêu, ngoại trừ yêu, hắn không còn lựa chọn khác, mẫu thân sinh ta dưỡng ta, phụ thân dạy ta dục ta, có thể nào không yêu. Mộng nhân tại lúc ta yếu nhược giúp đỡ ta, che chở ta, cùng ta cộng sinh tử, cùng đẫm máu, có thể nào không yêu. Linh Vân, Điệp Y thiên nhiên, vì ta trả giá rất nhiều, 2 lần tương dung, máu tươi nghê thường, 10 năm con tin, sao có thể chảm. Từ Đồ Giật Tiêu gọi ta là đại ca, vạn dặm bôn ba, chỉ vì sóng vai huyết chiến, tiểu mạch đa tháp, hiểu phong vân vân, sao có thể chảm. Sư mẫu tiêm nhi nhờ và lúc lâm trung, huyền băng tông, hề hề tỉ muội, sao có thể chảm. Nghịch thiên bang, có thể nào chảm, ta là hộ yêu chi nhân, có thể nào chảm. Sở Nam làm hết thảy cũng là vì yêu, yêu người nhà, yêu Mộng Nhi, yêu Linh Vân, hắn yêu hết thảy, yêu là động lực giúp hắn dốc sức liều mạng tu luyện, liều mạng trở nên mạnh mẽ, một lần lại một lần tại đường danh sinh tử trở về, hắn có thể không thích, không giận, không ác, lại không thể không yêu. Vì ái mà tồn, nhưng là, Sở Nam vẫn nhập ái, vẫn đang múa kiếm. Ta nói, người muốn yêu hoa cỏ, yêu chim mộc trùng cá, yêu xuân hạ thu đông, yêu hết thảy tồn tại trong thiên địa, kể cả yêu người muốn giết ngươi. Ta nói, không cần oán, không cần hận, chỉ cần yêu. Thanh âm của yêu ác nhân không phải là thanh âm quy tắc nhưng lại mạnh hơn thanh âm quy tắc thấm vào linh hồn, ngấm vào thất tình của con người, Sở Nam bị hãm thật sâu, ác nhân nhìn thấy một màn này, lòng có sầu lo. Hẳn là ta nghĩ lầm rồi, hắn thật là người vô tình. Hắn muốn chém yêu, ngay lập tức hai mắt hắn híp lại. Xem ra, phải chuẩn bị một chút a. Ánh mắt của ác nhân nhìn về phía dục ác nhân. Ta nói, vì yêu ngươi có thể làm hết thảy, trả giá hết thảy, kể cả hai tay của ngươi, thân thể của ngươi, ngay cả. Thanh âm yêu ác nhân ôn hòa như cũ mà vang lên, nhưng thực tế hắn đã hộc ra máu huyết, dùng hết năng lượng toàn thân đem bí pháp thi triển đến chỗ lợi hại nhất, đọc lên hai chữ cuối cùng. Sinh tương đương mệnh. Trong quá khứ, khi hắn nói ra hai chữ này xong, người bị hắn công kích sẽ rút kiếm tự vẫn, hoặc tự bạo đan điền nhưng mà Sở Nam lại ngừng kiếm, cười cười, nói ra. Cảm ơn một chiêu này của ngươi. Phốc, nghe nói như thế, yêu ác nhân trực tiếp phun huyết, cái này rất giống một người xem hết đùa giỡn, cảm thấy đẹp mắt thường một mai kim tệ vậy. Sở Nam sở dĩ nhập yêu, sở dĩ cảm ơn là bởi vì hắn mượn. gocchuyenaudio.com Yêu ác nhân thi triển công kích đem hình ảnh cùng một chỗ với phụ mẫu, Mộng Nhi, Linh Vân vân vân cùng một lúc khắc ghi thật sâu, góp nhặt hạnh phúc. Nhập yêu, không phải vì chảm yêu, là vì muốn yêu càng sâu. Ác nhân thấy Sở Nam không có chảm yêu, suy đoán lúc trước trở thành sự thật nhưng hắn lại như thế nào cao hứng không nổi, trong lòng có khó tả tư vị, hắn lạnh nhạt nói. Người không phải muốn đem tu luyện toàn bộ chảm thất tình sao? Người không thể chảm yêu vậy sao có thể tu luyện tới đại thành? Cách chương.